Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2312, chương 2305, Long Hoàng bảo tàng mở ra. Giải phẫu mổ sọ mạo hiểm cực cao, nguy hiểm cực lớn, đối với bất luận cái gì thầy thuốc tới nói đều không có 100% thành công nắm chắc. Nhưng là Lam Phong lại là một cái ngoại lệ, hắn ở phương diện này tạo nghệ cực cao. Đã từng hắn Sao Paulo bệnh viện một vị nào đó viện trưởng khẩn cầu phía dưới tự mình động đao cứu vãn ba tên mắc có thế gian ít có não trái phải nhồi máu bạn dị dạng biến dị hậu kỳ xuất huyết não nhọt người bệnh, ba lần phẫu thuật đều không ngoại lệ, toàn bộ thành công. Thâm thụ Sao Paulo bệnh viện viện trưởng cùng các giáo sư tán thưởng. Có thể là đối với lần này cho bát chảo bàn long làm giải phẫu, Lam Phong lại không có lượng quá lớn nắm, bởi vì hắn chưa bao giờ cho cùng loại với bát chảo bàn long dạng này hung thú làm qua giải phẫu mổ. Sọ, khuyết thiếu đầy đủ kinh nghiệm, nếu để cho thú vương kết cũng đến hứa xác suất thành công hội cao hơn rất nhiều. Nhưng là bây giờ bọn họ lại cũng không đủ thời gian. Trong thời gian ngắn không cách nào trở lại Viêm Hoàng quốc Tô Hải. Hô, hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình. Lam Phong thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng lên, chậm chậm đem tâm bên trong tạp niệm cho dứt bỏ, suy kéo, làm Lam Phong đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến cái nào đó thời khắc lúc. Hắn cầm lấy sắc bén Long Hoàng dao găm vô cùng tinh chuẩn rơi xuống bát chảo bàn long đầu lâu phía trên, tay cầm nhẹ nhàng phát lực huy động, dao găm vạch phá ra thịt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Bát chảo bàn long cái kia vô cùng cứng rắn lân giáp cùng xương sọ tại Lam Phong trong tay cái kia vô cùng sắc bén Long Hoàng dao găm phía dưới bị dễ dàng cắt ra một cái khe nổi lên, đỏ tươi huyết dịch cũng là theo vết thương chảy xuôi mà ra, suy kéo. Lam Phong ánh mắt chớp động, tâm niệm nhất động, nồng đậm hàn khí tại trong bàn tay tràn ngập, đem vết thương đóng băng cầm máu. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra bát chảo bàn long ra đầu. Dùng Long Hoàng dao găm đem hắn xương sọ cho lấy ra một mảng lớn đến làm cho bát chảo bàn long. Trong đầu não tổ chức còn có cái kia não cổ trùng thì là rõ ràng bại lộ tại hắn trong tầm mắt. Mở ra bát chảo bàn long xương sọ, một cỗ nồng đậm hôi thối chính là lặng yên ở giữa truyền đến. Làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Cỗ này hôi thối là não cổ trùng bài tiết tại bát chảo bàn long trong đầu phân và nước tiểu loại. Hình đồ vật, bạch, Lam Phong ánh mắt ngưng trọng, rồi rào linh hồn lực thì là theo đỉnh đầu hắn phun trào mà ra. Hình thành từng cái còn như thực chất giống như linh hồn chi thủ đến. Tại Lam Phong tâm niệm khống chế phía dưới, cái kia linh hồn chi thủ chính là theo Lam Phong theo bát chảo bàn long đầu lâu phía trên mở lỗ thì là vươn vào đến bát chảo bàn long trong đầu, bắt đầu đối não cổ trùng bài tiết vật tiến hành xử lý. Lam Phong linh hồn chi thủ so với những cái kia ngoại khoa phẫu thuật thiết bị bên trong dòm kính, cái gì còn cao cấp hơn đến không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ theo Lam Phong tâm niệm tại tiến hành di động tập hợp thao tác. Tại Lam Phong thao túng phía dưới, linh hồn xuất thủ từng chút đem những cái kia bát chảo bàn long trong đầu não cổ trùng bài tiết vật cùng bên trong hư thối não sống lưng dịch cho thanh lý đến không còn một mảnh. Làm đến não tổ chức cùng não cổ trùng càng thêm có thể rõ ràng bại lộ tại Lam Phong trong tầm mắt. Bây giờ não cổ trùng nửa cái thân thể đều bám vào tại bát chảo bàn long nửa bên phải não trong tổ chức đồng thời tới chặt chẽ tương liên. Não cổ trùng ngoại hình cùng tị thế trùng không sai biệt lắm. Duy nhất khác nhau cũng là nó trên thân mọc ra trọn vẹn 8 cái giác hút. Bây giờ nó 8 cái giác hút thì là toàn bộ đâm vào đến bát chảo bàn long não trong tổ chức. Đối tiến hành hút, hấp thu não nước cùng dinh dưỡng. Mà tại nó như vậy thời gian dài hút phía dưới. Cuối cùng bát chảo bàn đầu rồng đem triệt để héo rút. Cuối cùng tử vong. Bây giờ Lam Phong muốn làm liền là muốn đem não cổ trùng theo bát chảo bàn long trong đầu lấy ra. Bạch, nhìn lấy bát chảo bàn long thể nội tình huống. Lam Phong thần sắc biến đến nghiêm túc mà ngưng trọng. Tâm niệm nhất động, rồi rào cực hàn chi lực thì là theo linh hồn trên xúc tu bạo phát. muốn tạm thời đem bát chảo bàn long chỉnh cái đầu đóng băng. Chi chi ckittt, mà ở Lam Phong cái kia cực hàn chi lực kích thích phía dưới. Nguyên bản không có bất kỳ phản ứng nào, não cổ trùng lại là hoạt động. Trong miệng nó phát ra chi chi tiếng vang đến. Bỗng nhiên xoay đầu lại hướng cái đầu bên ngoài Lam Phong nhìn qua. Hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt là não cổ trùng cái kia mọc ra 8 cái giác hút dữ tợn cùng ta. Ác khuôn mặt đến, nó bộ dáng xem ra cùng cực ác vạn nhện độc không sai biệt lắm. Phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo, nó trong mắt hung quang lấp lóe. Cái kia 8 cái giác hút bên trong lúc đó có đại lượng có lấy tính ăn mòn cùng kịch độc dịch. Thể phun ra, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong đánh tới. Làm cho Lam Phong sắc mặt phát lạnh. Xùy kéo, trong mắt sắc bén quang mang nở rộ. Sắc bén kiếm khí phóng thích mà đi. Tinh chuẩn đem cái kia não cổ trùng đầu cho xuyên thủng. Làm cho nó tại chỗ tử vong. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong tâm niệm nhất động. Từng cái linh hồn xúc tu chính là thăm dò vào đến bát chảo bàn đầu rồng bên trong đối não cổ trùng. Thi thể tiến hành thanh tẩy. Không bao lâu, cái này tra tấn bát chảo bàn long nhiều năm. Có chừng to bằng chậu rửa mặt não cổ trùng chính là bị Lam Phong lấy ra. Đây là tại bát chảo bàn long cố ý đem hình thể thu nhỏ duyên cớ. Nếu không lời nói cái này não cổ trùng xa xa không chỉ như vậy to bằng chậu rửa mặt. Đem não cổ trùng thuận lợi địa lấy ra. Đến đón lấy muốn làm liền là đối bát chảo bàn long não tổ tiến hành lại sinh cùng chữa trị. Cái này đối với nắm giữ cửu biến định hồn châm truyền thừa Lam Phong tới nói cũng không tính khó. Tại Lam Phong cửu biến định hồn châm trị liệu phía dưới. Bát chảo bàn long tế bào não bắt đầu biến đến sinh động. Đồng thời đang tiến hành nhanh chóng phân liệt. Cái kia bị não cổ trùng gặm ăn rơi não tổ chức các loại thì là tại Lam Phong trị liệu phía dưới lấy. Mắt trần có thể thấy tốc độ lại tiến hành chữa trị lại sinh. Nửa giờ sau, bát chảo bàn đầu rồng bên trong não tổ chức liền tại cửu biến định hồn châm công hiệu phía dưới. Hoàn thành lại sinh cùng chữa trị, làm đến nó trở lại không có bị não cổ trùng xâm thực bộ dáng. Sau đó Lam Phong lại dùng cửu biến định hồn châm đối bát chảo bàn đầu rồng cắt đi đầu lâu tiến hành. Kích thích lại sinh cùng chữa trị, dù sao cửu biến định hồn châm đệ nhất biến liền có sinh bạch cốt công hiệu đến. Lại hơn phân nửa giờ. Lam Phong đối với bát chảo bàn long chữa trị cùng trị liệu rốt cục triệt để hoàn thành. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến có chút vượt qua Lam Phong tưởng tượng cùng đoán trước. Dù sao tại trong đầu hắn còn lối suy nghĩ nhiều loại đột phát tình huống ứng đối. Nhìn lấy cái kia khôi phục như lúc ban đầu bát chảo bàn long. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Bàn tay hắn dò ra. Nhanh chóng đem đâm vào đến bát chảo bàn long chỗ trán có lấy thôi miên hiệu quả trị liệu ngân châm. Lấy ra, trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Tiểu bát, phẫu thuật thành công, trị liệu hoàn thành, tỉnh dậy đi. Bạch, Lam Phong thanh âm tựa hồ có lấy ma lực đồng dạng làm cho nguyên bản cái kia nhắm mắt ngủ say bát. Chảo bàn long chậm chậm mở mắt ra. Sắc bén kim quang tại long trong mắt lấp lóe. Một cỗ kinh khủng cường hãn long uy thì là theo nó trong thân thể khuếch tán mà ra hướng về bốn. Phương tám hướng quét ngang. Ven đường những nơi đi qua tất cả mọi thứ đều hóa thành cho tàn cùng bột phấn. Tại bát chảo bàn long hung uy phía dưới. Chỉnh tòa trong núi lớn rất nhiều hung thú đều vạn phần hoảng sợ. Dọa đến nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy. Giống. Một tiếng long ngâm thanh âm theo bát chảo bàn long trong miệng truyền ra. Nó cái đuôi lớn hất lên, xông thẳng tới chân trời. Tại trên đường chân trời, nó thân thể không ngừng mà bành trướng, biến đến to lớn ra tới. Chỉ là trong nháy mắt chính là hóa thành một đầu có chừng ngàn trượng to lớn. Cưỡi mây đạp gió cự long, giống như long châu bên trong thần long đồng dạng ngang thông trời đất. Tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng hung lệ. Sau lưng nó mây đen dày đặc, vô số lôi đình thiểm điện du tẩu. Già thiên tế nhật, phảng phất bão táp sắp đột kích. Tại Lam Phong trị liệu phía dưới. Bây giờ bát chảo bàn long rốt cục thoát khỏi não cổ trùng tra tấn. khôi phục lại nó đỉnh phong thời kỳ trạng thái cùng uy nghiêm. Nhìn lấy cái kia ngang qua chân trời bát chảo bàn long. Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn có thể cảm nhận được bây giờ bát chảo bàn long hung uy cùng cường đại. Đa tạ chủ nhân trợ giúp tiểu bát khôi phục đỉnh phong. Bát chảo bàn long cái kia vô cùng cung kính mà lại dẫn tiếng vui mừng âm thì là vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Lam Phong mỉm cười, hơi chút trầm ngâm, xòe bàn tay ra lấy bát chảo bàn long nhẹ nhàng địa vẫy tay. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm đến. Tiểu bát, thu hồi uy áp, trở về đi. Bạch, nghe được Lam Phong lời nói. Cái kia ngang qua chân trời bát chảo bàn long thân hình khổng lồ thì là nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành kiểu mini tại Lam Phong bên người nghịch ngợm du động. Ngươi bây giờ thương thế mới khỏi. Đi trước vạn thú cờ bên trong đưa ngươi trạng thái củng cố xuống đi. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên bát chảo bàn long. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói đến. Minh bạch chủ nhân. Bát chảo bàn long nhẹ nhàng gật đầu. Hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Lam Phong trong tay vạn thú cờ bên trong. Tiểu Ngưu. Lam Phong tâm niệm nhất động. Thôn thiên tù Ngưu thì là theo vạn thú cờ bên trong chui ra. Chủ nhân, ngài có dặn dò gì? Thôn thiên tù Ngưu đung đưa cái đuôi. Ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Cung kính mở miệng, dựa theo Long Hoàng truyền thừa quy tắc. Mỗi một đầu thập đại hung thú thể bên trong đều sẽ có một phần Long Hoàng bảo tàng cùng truyền thừa. Trong cơ thể ngươi Long Hoàng bảo tàng cùng truyền thừa còn tại A. Lam Phong đem ánh mắt rơi vào thôn thiên tù Ngưu trên thân. Hơi chút trầm ngâm lập tức chậm chậm mở miệng. Lúc đó hắn thu phục thôn thiên tù Ngưu sau quá mức vội vàng. Một mực không có thời gian đến hỏi thăm thôn thiên tù Ngưu việc này. Bây giờ nhân cơ hội này liền thuận tiện hỏi một chút. Chủ nhân yên tâm, trong cơ thể ta cái kia một phần Long Hoàng truyền thừa cùng Long Hoàng bảo tàng đều còn tại. Nghe được Lam Phong lời nói. Thôn thiên tù Ngưu cái kia mini thân thể tại thời khắc này thì là từ từ biến đến to lớn ra tới. Hiển lộ ra nó bản thể hình thái. Hùng hồn thanh âm thì là theo trong miệng nó truyền ra. Oanh xùy, theo thôn thiên tù Ngưu lời nói rơi xuống. Nó thì là mở to miệng bỗng nhiên phun một cái. Một cái vô cùng to lớn kim sắc bảo dương chính là bị nó theo trong bụng phun ra. Cái kia kim sắc bảo dương so với Lam Phong trước đó bản thân nhìn thấy Long Hoàng bảo dương còn muốn to lớn trọn vẹn đếm gấp 3 có thừa. Từ kim sắc đặc biệt tài liệu chế tạo thành, phía trên có bắt mắt cùng cực tử sắc long văn, tản ra sáng chói lộng lẫy, một cỗ tràn ngập cổ lão mà hoang vu khí tức thì là theo trong giáp khuếch tán mà ra. Nhìn lấy cái này vô cùng to lớn kim sắc bảo dương, cho dù là Lam Phong cũng kích động không thôi. Quyền đầu cũng là không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Trong mắt lộ ra nồng đậm chờ mong. Khổng lồ như thế kim sắc Long Hoàng bảo dương. Trong này sẽ có thứ gì? Đối với cái này kim sắc Long Hoàng bảo dương mặt trong đồ vật. Lam Phong trong lòng tràn ngập vô cùng hiếu kỳ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.